Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, tiến về Thiên Âm Tự. Lão tiểu thần Côn Chi thất tính toán. Bên này, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ xa cách từ lâu trùng phùng, tình ý nồng đậm. Một bên khác, Lý Tuân lại là thống khổ vạn phần, đau đến không muốn sống. Trương Tiểu Phàm, người ác ma này, ta Lý Tuân, sớm muộn có một ngày, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, ăn sống nuốt tươi không? Những này đều quá nhẹ, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta, hướng ta cầu xin tha thứ. Hô gia gia của ta, còn có, ta muốn ngươi tự mình đem Lục Tuyết Kỳ cái này đại mỹ nhân hiến cho ta, làm ta nha hoàn. Hà Dương ngoài thành một cái lối nhỏ bên trên, Lý Tuân mặc một bộ mới vừa từ một người bình thường trong nhà cướp tới một kiện cũ nát mốc meo còn có hôi thối mùi tanh tưởi vị địa y phục, một bên nện bước nặng nề cước bộ, lung la lung lay, vô cùng gian nan địa ở trong núi trên đường nhỏ đi lại. Một bên trong miệng ác độc oán hận mắng đem chính mình tai họa thành cái dạng này Trương Tiểu Phàm, đại ác ma. Mặc dù bây giờ Lý Tuân thân thể tàn phế, không còn là một cái hoàn chỉnh nam nhân, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái thiên tính cao ngạo, coi trời bằng vung địa người. Cho dù không thể lại giống như phàm nhân lấy vợ sinh con, cũng phải đem chính mình cái thứ nhất coi trọng có ngày người chi tư giai nhân chiếm được, cũng là thân thủ giết nàng. Cũng không thể nhìn nàng tại cùng người nàng cùng một chỗ vui cười. Một lát nữa, đông mới dần dần biến trắng. Một vòng hỏa hồng sắc thái dương từ từ bay lên, rơi vãi hạ vạn đạo ánh sáng. Làm dịu làm bạn chính mình ức vạn năm khắp nơi. Cũng đem vạn một phần ức quang huy vẩy đang thong thả hành tẩu Lý Tuân trên thân. Đau quá, đáng chết. Liền thuần dương ngọc xích thiên địa này chí bảo đều bị Trương Tiểu Phàm cái này đại ác ma lấy đi, làm hại ta liền ngự không phi hành cũng không thể, mà lại trên thân thương tổn còn không có tốt, phải bao lâu mới có thể phần hương cốc tố cáo Vân Dịch Lam cậu tìm Trương Tiểu Phàm cái này đại ác ma báo thù rửa hận, thậm chí cũng đem hắn phế đâu. Lý Tuân trong miệng không ngừng oán giận, hai chân không ngừng loạng choạng, từng bước một chịu đựng phệ hồn thống khổ, rốt cục tại trăm cay nghìn đắng, lệ rơi đầy mặt trong đi vào Hà Dương thành, tìm kiếm khắp nơi một hồi, nhìn thấy chính mình có chút quen thuộc một nhà tửu lâu Sơn Hải Uyển, liền di chuyển cước bộ, chậm rãi chịu qua, đồng thời dùng hai tay che đầu mình, không dám đáp lại mọi người chung quanh hiếu kỳ ánh mắt. Không ngờ, ngay tại Lý Tuân tràn đầy kích động mừng rỡ bước đi cước bộ, muốn bước vào thông hướng Sơn Hải Uyển một đầu gạch đá đường nhỏ, đi vào ăn chán chê một hồi lại nghỉ ngơi thật tốt một hai ngày thời điểm, chợt chỉ nghe bên người có cái thanh âm, mang theo vài phần lo lắng, mấy phần vội vàng hô, vị đại gia này, thân thể ngươi nghiêng, hạ bộ vặn vẹo, ô vân cái đỉnh. Ấn đường biến thành màu đen, mặt có tử khí, hai mắt không ánh sáng, đại sự không ổn a. Lý Tuân đến tràn đầy kích động hưng phấn, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy chính mình ăn uống no đủ về sau, nằm ở trên giường nghỉ ngơi ngáy ngủ mỹ hảo tràng cảnh. Không ngờ một địa bị người ở bên tai nói những lời này. Tiếp theo nhảy, thêm nửa đêm trước đến bị thương đi đường. Dưới chân không để ý, lảo đảo một bước, thực sự sai chỗ, đúng là dẫm lên một đống cứt chó phía trên. Cái này trồng chất cứt chó, tanh hôi khó ngửi, so hắn trên người mình y phục còn thúi hơn mấy phần. Hơn nữa nhìn con chó kia cứt phía trên, vũ khí bốc hơi, khói đen đại mạo, điềm lành rực rỡ, lượn lờ vòng hộ. Tựa hồ cũng là một đầu nuôi trong nhà chó vừa mới lưu lại không lâu, bởi vì chỉ có nuôi trong nhà chó mới có thể tùy ý lưu lại mấy thứ bẩn thỉu mà không cần bụi đất che giấu. đồng thời lưu lại tạp vật so hoang dại chó. Muốn thối được nhiều. Đáng chết, ta thao hắn tổ sư, tiên sư nó, chân đạp mẹ hắn, chân đạp hắn vợ, là tên vương bát đản kia lưu lại. Báo ra cái vạn đây. Lão tử thao chết hắn mẹ già, chơi chết hắn nữ nhân. Lý Tuân nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Thân thể đến liền tàn khuyết không đầy đủ. Nhất là nam nhân trọng yếu nhất Hoa Nhi đều vứt bỏ hắn. Nói ra lời nói không chỉ có hôi thối khó ngửi, giống như cứt chó, mà lại hắn ngữ điệu vẫn đặc biệt bén nhọn. Giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ. Nói trắng ra, tựa như một tên gay phát ra biến thái thanh âm. Tiếng mắng qua đi, Lý Tuân qua rất lâu, thấy không có người trả lời chắc chắn, liền hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp bên cạnh mặt đất nằm một cái lão đầu, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh dung, nhìn lại lại có mấy phần hạc xương tiên phong, đắc đạo cao nhân bộ dáng, để cho người ta cái này trương nhìn một cái liền có mấy phần kính ý. Trên tay vẫn cầm một cái thầy bói thường dùng, tiên nhân chỉ lộ, thẻ bài. Mà tại bên người lão nhân, còn có cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, ghim hai cái trùng thiên biện tử, nhìn qua xinh là hoạt bát đáng yêu, cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô, ngậm trong miệng không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hai người kia không phải lão tiểu nhị thần côn chu nhất tiên cùng tiểu hoàn là ai? Chỉ là, giờ phút này Lý Tuân phát hiện, hai người nằm trên mặt đất, trừ ngẫu nhiên hô hấp mấy lần bên ngoài, liền đi đứng đều không động một cái. Tại cúi đầu xuống tinh tế xem xét, mới phát hiện, hai người bọn họ từng cái miệng méo mắt lác, miệng lưỡi run rẩy, hai mắt trắng dã, khóe miệng bọt mép chảy ngang, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy không sống, hừ. Nguyên lai là hai cái nhanh phải chết đói già trẻ thần côn. Giống các ngươi dạng này gạt người tiền tài ra hỏa, ta Lý Tuân thấy nhiều. Chết tốt, chết sạch sẽ, Lý Tuân nói thầm một trận, cũng tại Chu Nhất Tiên trên mông hung hăng đá một chân. Sau đó liền chậm rãi lên bậc cấp, hướng Sơn Hải Uyển Đại Môn đi đến, vừa đi vào thời điểm. Hắn lại nghi ngờ quay người hướng Chu Nhất Tiên tiểu hoàn trên thân nhìn một chút. Nhượng hắn giật nảy cả mình, lo nghĩ trùng điệp là, chung quanh rất nhiều người, bản thiếu nói cũng có 70-80 cái, từng cái ngổn ngang lộn xộn, miệng sùi bọt mép địa ngã trên mặt đất, cùng cái kia da trẻ thần côn một dạng, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, khí tức yếu ớt. Mắt thấy lại khó mà sống tới. Bọn họ cái này là thế nào à nha? Chẳng lẽ là đến cái gì bệnh truyền nhiễm sao? Lý Tuân cảm thấy kinh ngạc nghi hoặc không thôi. Bất quá, giờ phút này hắn đã là bụng đói kêu vang, mệt nhọc mệt mỏi, liền không hề qua quản những này không quan trọng gì phàm nhân chết sống. Lập tức bước vào Sơn Hải Uyển, trực tiếp qua quầy hàng tìm lão bản đặt phòng ở giữa qua. Chờ một lúc, nằm ở bên ngoài Chu Nhất Tiên cùng tiểu hoàn, vậy mà lại như kỳ tích địa mở mắt ra, thăm thảm hồi tỉnh lại, riêng phần mình vỗ một cái ở ngực, lòng còn sợ hãi, chăm miệng một lời, vừa rồi người kia, rất muốn là phần hương cốc đệ tử, nói ra lời nói, không chỉ có hôi thối vô cùng, so cứt chó vẫn thối hơn mấy phần, mà lại thanh âm kia càng là khó nghe, giống như nam nhân, lại như nữ nhân, lại không giống nam nhân, lại không giống nữ nhân, lại nam nhân nữ nhân cũng giống như tóm lại, tà ác cực. Nói xong, hai người bỗng nhiên lại hai mặt nhìn nhau, chợt hì hì cười lên ha ha. Ra ra, ngươi cười cái gì? Ha ha ha. Tiểu hoàn một tay cầm lên một cái băng đường hồ lô, ngậm trong miệng, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, ta có thể cười cái gì? Cháu gái ngoan, Lý Tuân trên thân chuyện gì phát sinh? Ân, nhất là hắn bị Trương Tiểu Phàm làm hại thân thể tàn khuyết, thê thảm vô cùng, ngươi vừa mới không phải vận dụng độc tâm thuật biết nhất thanh nhị sở sao? Chu Nhất Tiên tay vuốt râu bạc trắng, a a cười nói, chết ra ra, già mà không kính, vậy mà cũng vận dụng độc tâm thuật, nhìn trộm người khác bí mật. Chẳng lẽ người cũng không sợ bị những người khác phát hiện? Đem người bộ xương già này bắt về. Bất quá, cái kia Trương Tiểu Phàm cũng thẳng, cái kia cũng quá tà ác. Tiểu Hoàn cũng cười khanh khách nói. Bất quá, nghe được Trương Tiểu Phàm tà ác thời điểm, nàng một trương non trên mặt vẫn là hiện lên một tia đỏ ửng. Dù sao, nữ nhi gia là không thể muốn những nam nhân này ở giữa tà ác sự tình. Sợ cái gì? Đã công chúa còn không sợ. Ta một cái dựa vào nhân loại tu sĩ thăng thượng tiên giới vì tiên lão đầu. Sẽ còn sợ sao? Chu Nhất Tiên cười ha ha. Một mặt bình chân như vậy nói. Ra ra, ta, về sau là ngươi chính là ta ông nội. Không, ông nội còn thân hơn. Ta ông nội cũng không kịp ngươi. Tiểu Hoàn một mặt cảm động, trong mắt nước mắt thoáng hiện. Vì chính mình Kiền gia gia Chu Nhất Tiên cuối cùng lựa chọn cùng mình chung cùng tiến lùi mà cao. Hứng, được rồi, Tiểu Hoàn, không nói những này á. Ngày mai chúng ta liền đi Đông Hải Lưu Ba Sơn chơi đùa đi. Nhìn xem cái gọi là chính ma đại chiến có thể đánh đến bộ dáng gì. Chu Nhất Tiên khoát khoát tay, ra hiệu Tiểu Hoàn không nên kích động địa khóc ra thành tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất, dù sao không đủ hấp hối mọi người, a a cười to nói, nghĩ không ra, ta đường đường một cái lão thần tiên, cũng cùng những phàm nhân này một dạng, bị cái kia phần hương cốc đệ tử nói ra lời nói cùng hắn kỳ quái ngữ điệu dọa cho choáng. Thật sự là thiên cổ kỳ văn a. Lão thần tiên hôm nay kiếm tiền không có dãy thành, ngược lại kém chút bị hù chết mê man. Ha ha ha, hừ, cái gì lão thần tiên? Ta nhìn cũng là một cái lão thần côn mà thôi. Tiểu Hoàn xẹp xẹp miệng, một mặt bất mãn nói. Con nói ta, cái này đống cứt chó còn không phải ngươi dẫn tới một đầu nuôi trong nhà chó lưu lại. Ta là lão thần côn, ngươi là tiểu thần côn. Đừng đánh ra ra, ra ra chịu không được đánh. Tiểu Hoàn, cháu gái ngoan, nghe lời, đem tới một thùng nước lạnh tới, đem những này người cấp cứu tỉnh, bằng không, bọn họ thật đúng là vĩnh viễn dậy không nổi đâu. Chu Nhất Tiên lão già này một bên né tránh Tiểu Hoàn quăng tới băng đường hồ lô. Một bên a a cười nói, hừ, lão thần côn, mỗi ngày không biết bị ngươi lừa gạt bao nhiêu tử. Còn muốn lấy các loại cô nương đem những này người cứu tỉnh. Ngươi lại nói ra là ngươi cái này lão thần tiên. Thi triển pháp thuật, mời được Diêm Vương, đem bọn hắn hồn phách để thoát khỏi trở về a. Lão không xấu hổ, cả ngày lại tìm chút cô nhi quả phụ. Chán nản văn nhân lừa gạt tiền tài. Vừa gặp phải đụng phải khôn khéo cực độ người tu chân. So với ai khác chạy còn nhanh. Tiểu Hoàn khóe miệng một vểnh lên, tức giận nói, phê bình lấy chính mình Kiền gia gia thấy tiền sáng mắt. Gian trá giảo hoạt, không tim không phổi, khụ khụ, Tiểu Hoàn, cháu gái ngoan, nói chuyện muốn bằng lương tâm, có được hay không? Dù nói thế nào, lão đầu ta cũng là gia gia ngươi, gia gia một ngày một đêm kiếm tiền, đều là vì cháu gái của mình tốt. Tựa như cha mẹ ngươi một dạng Chu Nhất Tiên nói. Nhìn thấy Tiểu Hoàn sắc mặt lạnh lẽo, liền không dám ở nói tiếp. Ngượng ngùng cười một tiếng, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ra ra, ta hiện tại phàm gian giới, muốn hào hào mà du ngoạn một đoạn thời gian. Không muốn nghe đến có quan hệ thượng giới sự tình, nhất là phụ thân ta cùng mẫu thân. Tiểu Hoàn yếu ớt mũi kêu thanh âm. Truyền vào Chu Nhất Tiên lỗ tai, Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ gật đầu, không nói những thứ này nữa lời nói, ra ra, ngươi ở chỗ này ngồi, ta qua đánh một thùng nước lạnh tới, đến hội ngươi hướng bọn họ đòi tiền địa thời điểm, càng nhiều, nhớ kỹ có ta một nửa, ta muốn mua băng đường hồ lô ăn. Gặp Chu Nhất Tiên không lại đề lên chính mình không muốn nghe đến sự tình. Tiểu Hoàn bỗng nhiên lại đổi một bộ hồn nhiên ngây thơ. Sinh hoạt sóng đáng yêu bộ dáng. Bàn giao một câu, liền lanh lợi hướng một cái hẻm nhỏ chạy tới. Xem ra lại qua, mượn dùng, người ta trong phòng bếp thùng nước qua. Hừ, còn nói ra ra gian trá giảo hoạt. Thấy tiền vong nghĩa, ra ra tân tân khổ khổ dẫy đến tử. Có hơn phân nửa đều đổi thành ngươi trong bụng băng đường hồ lô á. Nhìn lấy Tiểu Hoàn dần dần biến mất ở trước mắt đáng yêu thân ảnh. Chu Nhất Tiên, cái này cái Tiểu Hoàn nhận ra Kiền Gia Gia, nhịn không được tại chính mình trong bụng cẩn thận đích nói thầm một câu. Bất quá, một lát sau, hắn lại đưa ánh mắt về phía nằm trên mặt đất mọi người. Trong mắt lóe ra xanh mơn mởn ánh mắt. Phảng phất một cái thủ tài nô thổ tài chủ, đang nhìn một đống ánh vàng rực rỡ hoàng kim trắng, khóe miệng chảy nước bọt, lẩm bẩm, tử, ta tử a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.